Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là lamsonhoangvua@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ bật cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1018 ngày hôm qua. Thì ở 1018 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Nam Hoài. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Nguyễn Huy Hoàng. Cảm ơn Nguyễn Huy Hoàng rất là nhiều và cảm ơn Nam Hoài rất là nhiều luôn ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì mình cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều vì ngày hôm qua đã hỏi thăm sức khỏe của mình ha. Hôm nay sức khỏe của mình nói chung là cũng đã tạm ổn rồi, nói chung là trời thương á, là mình có một cái sức khỏe cũng tương đối là ok nha mọi người ha. Nói chung là hiếm bị bệnh lắm, mà một khi đã bệnh rồi thì bệnh nó hơi nặng chút xíu do mình mập á. Nhưng mà trước giờ thì cũng ít bệnh lắm mọi người. Bây giờ là nói chung là khỏe rồi, dập thuốc rồi, đọ đồ, giọng nói nó cũng đã phục hồi được chút đỉnh, nên vẫn đủ sức khỏe để mà phục vụ những câu chuyện cho cả nhà ha. Cảm ơn mọi người vì quan tâm rất là nhiều. Rồi thôi, bây giờ đó mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên này là do một bạn mà này, bạn tên là Hà Lê, bạn gửi về cái trang bay chuyện ma phủ mập của mình ha. Thì bạn này là bạn Hà, bạn có gửi về một cái câu chuyện cũng là một cái mô típ quen thuộc là vào nhà trọ, xong rồi ở nhà trọ gặp ma mọi người ha. Và câu chuyện này nó xảy ra ở ngay khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh. Thì không biết là cái khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh này có phải là nằm ở Bắc Ninh hay không, hay là nằm ở những cái tỉnh khác thì mình không biết nha, chỉ là biết khu công nghiệp như vậy thôi. Thì đương nhiên vào khu công nghiệp tức có nghĩa là bạn này bạn đi làm công nhân, và bạn có lúc đó là bạn có một cái bạn cùng phòng, bạn này bạn xin giấu tên, mình sẽ xin phép đặt tên là bạn này bạn tên là Phượng đi. Đó, bạn Hà và bạn Phượng ha. Rồi thì hai bạn này là được một cái anh kia ảnh giới thiệu. Thật ra thì kể như vậy mất công mọi người trách cái ông đó. Thật ra ông này ổng cũng không có biết đâu. Ông này chẳng qua là ổng chỉ đi coi giùm, rồi ổng thấy giá rẻ rồi ổng cũng đưa vô cho hai bạn này mướn thôi. Thì trước khi vào mướn đó, là ông này ổng có nói rồi, ổng nói hai em là anh có mướn được cái chỗ này đó, giá nó cũng ok, nhưng mà tới có vẻ là hai chị em thôi, chắc từ từ đi làm đi, xin nghỉ một hai ngày đầu để dọn dẹp, tại anh vô anh thấy nó hơi bốc mùi một chút xíu đó, nên chắc là mình dùng thuốc tẩy mình cọ rửa rồi mình xài ba cái lông não xịt phòng rồi nọ được chắc nó hết, thì thôi cũng ok, giá rẻ thì mình cũng chấp nhận thôi. Lúc mà hai chị em tới đó nó mở cửa phòng trọ ra thì đúng thật sự là nó có cái mùi mà nó bao gồm những nhiêu đây nè, bạn này bạn nói là nó có mùi tỏi, mùi trái cây bị thối bị dập đó, rồi cái mùi mà trời ơi, cái này mình nói là sợ mọi người nhận luôn á, cái nước mà của bông cúng mọi người, cái bình bông cúng mình để đó mà mình bể 3-4 ngày đó, là cái nước đó là nó có những cái mùi như vậy đó, chứ nó không phải là cái mùi hôi giống như là để lâu năm lâu ngày hay là ấy mùi ha, mà là những cái mùi như vậy. Thì bắt đầu là cũng hơi sượng sượng rồi thôi, cũng ra cũng quét dọn này nọ đồ xong. Thì khi mà quét dọn ở dưới tầng trệt xong nó vẫn chưa hết mùi. Lúc này hai chị em mới tấn công lên trên cái gác á, thì trời đất ơi mới hú hồn. Cái lúc đó đó là cái bà Phượng này bà lên trước. Bà vừa mới lên trên gác cái bà nói trời ơi Hà ơi, sao cái gác này sao giống phòng thờ dữ vậy mày. Cái bà Hà bà mới nói mày khùng quá, thì nhà trọ mà làm gì, không lẽ không có ai mà ở nhà trọ mà sang tới nổi mà để chung nguyên một cái gác làm phòng thờ hết trơn á, mày khùng quá làm gì có. Từ đầu mày lên đây mày coi thử nè, thì bạn Hà bạn mới leo lên bạn coi, nó không có giống phòng thờ đâu, nhưng mà nó là có những như vậy nè, lư hương nằm nơi, cái mấy cái chung nước thì nằm mỗi chỗ một nơi, rồi nhang đèn mà để một nơi, rồi mà đặc biệt á là không có gì ảnh, không có gì hết, mấy cái dĩa trái cây cũng mọi thứ một nơi, mà trên đó còn nhìn được những trái bơm lê táo lụ mà hình như là chắc cũng phải là cả nửa tháng trời rồi đó, nó dập nó thúi nó ôi hết trơn luôn. Nhưng mà quan trọng nhất là tỏi rất nhiều, có tỏi nguyên củ cũng có, rồi tỏi cô đơn cũng có, tỏi cô đơn là loại mà tỏi cũ á, rồi những cái tép tỏi được xé nhỏ nhỏ ra rồi rập dập nát cũng có, mà đầy trên đó luôn, nhất là vỏ tỏi thì mình nghĩ là chắc là tỏi để đó là những con chuột con mèo tới nó phá hay sao đó, thì vỏ tỏi đó mọi người, đó là nó bay phất phơ đầy ở trên cái gác đó luôn. Nó là gì kỳ vậy ta, sao tự nhiên có người ta dồn như đây, thôi chắc là chủ trước người ta chuyển đi rồi người ta làm miếng, ta quăng đại lên, người ta để lại cái bãi chiến trường cho cái người chủ sau. rồi cũng bắt tay lên sắn tay áo, đeo khẩu trang, bịt lỗ mũi lại dọn cho nó xong. Tại bây giờ tiền cọc này nọ rồi nó xong xuôi hết trơn rồi. Thì sau khi mà dọn hết cái gác lửng đó thì mọi người biết mà nó cái mùi nó vẫn còn dây dẳng, thành ra là hai chị em mới tính thôi 2-3 ngày đầu chắc là ngủ đỡ với tầng trệt đi. Ở dưới tầng trệt thì nó đỡ mùi hơn. Nhưng mà sau đó thì bạn Hà này bạn vẫn muốn ở riêng, tại vì nói là bạn thân vậy thôi chứ không thích ngủ chung, ngủ riêng rồi nhiều khi mình nhắn tin với ghệ này nọ được có không gian riêng tư. Đó thì bạn Hà mà nói là 3 ngày liên tục bạn ngủ với tầng trệt, ngủ chung với lại bà Phượng á, đó là hai bà ngủ cùng chung cái bên nhau á, thì không biết là bà Phượng kia báo gặp cái gì hay không, nhưng mà bạn Hà mà nói là 3 đêm liên tục là nằm mơ đủ 3 đêm. Ở trong cái giấc mơ đó bạn nói như mày là không có ma cỏ gì chứ, mà cái giấc mơ nó diễn ra đối với bạn nó rất là bình thường. Bạn nói là trong giấc mơ cái bạn thấy là có một người họ đội một cái nón kết, họ mặc một cái áo khoác mà nhìn không biết là nam hay nữ luôn á, tại vì họ kiểu như gọi là che kín người quá đi, đã là kiểu như là kín cổng cao tường quá đi, thành ra là nhìn không biết là nam hay nữ, còn đeo khẩu trang rồi đội nón kết sụp sụp như vậy nữa. Đó là đi vô mà mặc nguyên một cái người là màu đen không ra, khẩu trang đen, nón kết đen, rồi áo khoác đen, quần đen, dài đen, cái gì cũng đen thui hết trơn á, đã thành ra là không biết là nam hay nữ. Đã là trong giấc mơ là thấy là có một cái buổi chiều đàng hoàng chứ không có gì hết. Bạn Hà đang ngồi trong nhà, cái người đó đi vô cũng hỏi thăm, đi vô cái ủa mới dọn về hả, mới dọn về, nó là nhà ở đâu rồi, nó là nhà dưới quê lên đây làm công nhân, hỏi thăm bình thường y như một cái người hàng xóm. Ngày đầu tiên là vậy thôi đó, giật mình tỉnh giấc thì cũng không có gì, tại vì đó là một cái giấc mơ, nó không có gì gọi là ma cỏ, nó là bình thường. Tới cái ngày thứ hai cái bắt đầu là đã động tới cái chuyện tâm linh chút xíu, là cũng gặp cái người đó nữa, cũng nguyên một cái bộ đồ y chang như vậy nữa. Trong giấc mơ thứ hai là bạn Hà bạn đã nhớ nó, ủa hình như ngày hôm qua mình có nằm mơ mình gặp rồi nè, mình gặp cái người này rồi nha. Đó mà hôm nay nằm mơ thấy nữa, hai giấc mơ hai ngày liên tục gặp cùng một người là thấy nó đã kỳ kỳ rồi ha. Thì cái ngày thứ hai này cái người đó hỏi nó rồi dọn vô đây rồi bữa giờ ngủ nghê có gặp gì không. Bạn Hà bạn còn trả lời với cái người đó như vậy nè, bữa giờ tôi ngủ tôi gặp ông không mà, ở giờ tôi gặp mấy người không mà, tại vì bạn lúc đó bạn còn chưa biết là nam hay nữ, thành ra là bạn nói bữa giờ tôi ngủ tôi mơ tôi thấy gặp mấy người không mà, chứ tôi đâu gặp ai đâu. À còn nghe cái người đó cười giỡn rồi nọ, nó thờ cúng đàng hoàng đi rồi không có gặp tôi nữa. À cái người đó còn họ còn trả lời như vậy đó, nghe nó thờ cúng đàng hoàng đi rồi không gặp tôi nữa, vậy thôi. Cái giật mình tỉnh giấc thì giật mình tỉnh giấc, cái bạn Hà mới nói hơi kỳ kỳ rồi, hai ngày mình lặp lại nha, hai ngày gặp hai giấc mơ gặp cùng một người mà còn nói những cái câu nó cúng kiến rồi này nọ nọ kia nữa thì cũng hơi kỳ kỳ. Nhưng mà rồi thôi, lúc đó mọi người nên nhớ là vẫn phải lên chỗ làm lụng này nọ đồ. Thì bắt đầu tới cái ngày thứ ba, lại ngủ ngày thứ ba là đêm, trong đêm hôm đó cũng gặp mơ nữa, mơ gặp cái người đó nữa, rồi họ cũng vô, họ cũng nói tới nói lui vậy, mà họ lúc nào họ cũng dặn đó là trên gác nha, có gì cúng trên đó đi, không có gặp tôi nữa. Đó là cứ dặn tới dặn lui như vậy. Là do cái giấc mơ nó mơ hồ, không phải là mình muốn kể vắn tắt đâu, mà bởi vì cái giấc mơ nó mơ hồ nên bạn Hà bạn chỉ kể lại được bao nhiêu đó thôi. Đó thì khi mà cái điều đặc biệt như vậy nè, cái ngày thứ ba mà người ta dặn trên gác nha, cúng trên gác này nọ nọ kia đó, tự nhiên sáng tỉnh dậy mò lên trên gác nó không còn một cái mùi gì luôn mọi người. Trong khi mới tối hôm qua là nó cũng lên coi thử coi còn mùi không để mình dọn lên mình ngủ riêng, chứ ngủ kế con Phượng hoài nó nằm nó ngái mà cũng không được. Mà rõ ràng buổi tối lên cái mùi nó còn thâm thủm thôi, chắc 3-4 ngày nữa nó mới đỡ. Vậy mà tối nằm mơ cái sáng hôm sau không còn một cái mùi gì luôn. Đó thì vì cái lý do đó nên bạn Hà quyết định thôi, bây giờ cái giấc mơ nó có liên quan hay không thì không cần biết, nhưng mà bây giờ là cái gác nó hết mùi rồi. Đó mới nói với Phượng thôi, chiều nay đi làm về phụ tao một tay, bưng ba cái chiều mền mùng chiếu gối này mày nọ lên để bắt đầu từ tối hôm nay là tao sẽ ngủ trên gác. Đó rồi cũng ok, chiều tối đó về dọn lên sạch sẽ tươm tất. Phụ nữ mà lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất hơn đàn ông trai tụi mình chân á, sạch sẽ kỹ lưỡng lắm. À rồi thì lên trên đó ngủ. Ngủ cái đêm đầu tiên trên gác cũng không có gì, đêm thứ hai cũng không có gì. Nhưng mà bắt đầu là tới cái đêm thứ ba. Đêm thứ ba thì bạn lại tiếp tục nằm mơ gặp cái người đó nữa, mà lần này là giấc mơ nha. Gặp cái người đó, họ đi lên, họ trong cái cảnh đó là thấy là bạn đang nằm ở trên gác, cái người đó họ đứng ngay chỗ cái nệm của bạn, đứng trên cái nệm của bạn luôn. Và mới nói với bạn như vậy nè, ngủ trên đây ngon không? Ngủ trên đây được không? Nói, thì cũng được, tại vì trong giấc mơ bạn Hà bảo nó là quen thuộc luôn rồi. Tại vì gặp lần này, lần thứ tư, gặp mấy cái người này không biết là nam hay nữ, thì gặp lần thứ tư là quen quá. Thì hỏi sao trả lời như vậy đó, đi ngủ được cũng bình thường rồi nọ đâu. Thế rồi có tính thờ cúng gì chưa? Lên đây rồi có tính thờ cúng gì chưa? Cái bạn Hà bạn cũng trả lời nói, ủa cái chỗ này là cái chỗ khổng ế mà ngủ nghe mà ngủ kế bên lư hương bàn thờ sao mình ngủ mọi người đúng không? Thì cũng không có dự định như vậy. Đó thì bạn Hà bạn cũng nói, thờ cúng ở đâu, biết ở đâu. Là tự nhiên giật mình tỉnh giấc không còn thấy nữa. Đó, rồi thì bắt đầu là bạn lúc này thì bạn mới đem cái câu chuyện đó bạn kể lại cho bạn Phượng nghe. Khi mà kể lại cho bạn Phượng nghe rồi đó thì bạn Phượng bạn cũng nói chung là cũng không tin cho lắm đó. Nhiều khi mày đi làm mà đổi chỗ ngủ mày cũng không quen, mày mơ thấy bậy bạ thôi mày ơi, chứ không có gì đâu. Ba cái lư hương bữa đầu dọn dục hết mẹ nó rồi, chứ không lẽ giờ phải mua đồ mới mất công lắm. Mọi người nói giờ sơ sơ mà mua một cái bộ đồ cúng như vậy cũng vài trăm ngàn. Vài trăm ngàn là cũng bằng 2-3 ngày lương của đời công nhân rồi, còn gì nữa mọi người. Nên cũng rất là tiếc tiền ha. Rồi bắt đầu cũng nấn ná sau chừng khoảng cỡ 3 ngày nữa. Đó, thì tới 3 ngày sau lúc đó bà ngủ trên đây và đây không còn là một giấc mơ nữa. À, là bạn gặp ở ngoài đời thật luôn. Bạn đang nằm ngủ như vậy thì cái cầu thang mà cái nhà trọ thì mọi người biết rồi, nó bằng sắt thì có ai leo lên leo xuống thì nó nghe cà có cà két cà có cà két. Đó, thì bạn đang nằm ngủ như vậy thì bạn nghe cái tiếng cà có cà két như vậy. Thì bạn Hà bạn nghĩ trong lòng nói, ủa bây giờ đêm hôm rồi mà con Phượng nó mò ra đây làm gì? Thì bạn còn nói đó, ủa Phượng ơi, có lấy cái gì không, mượn cái gì thôi để tao đưa cho. Tại vì bạn Hà bạn nói là bạn rất là tôn trọng cái không gian riêng tư ở trên gác này. Từ khi bạn lên ngủ là bạn Phượng chưa lên lần nào hết trơn á, mà sao tự nhiên lên mò lên cũng hơi khó chịu. Nói, Phượng ơi, mày muốn cần cái gì, mày muốn mượn cái gì nói tao để tao đưa cho. Kiểu như vậy. Đó thì khi mà bạn lên tiếng như vậy là không nghe Phượng trả lời gì hết. Mà tức thì ngay lúc đó là bạn thấy có một cái bóng đen thù lù đi lên rồi. Và lần này bạn nói là bạn điếng hồn. 4-5 lần trước mọi người nên nhớ là bạn này bạn chỉ gặp cái người đó đó trong giấc mơ thôi. Nhưng mà đột nhiên ngay lúc này cái người đó họ ở ngoài đời luôn. Mọi người tưởng tượng cảnh đâu, mình nằm mơ mình thấy bây giờ mình gặp ngoài đời luôn. Cũng là cái áo, cái quần, cái đôi dài, cái nón, cái khẩu trang nó đen thùi lùi hết trơn như vậy. Đó, và đi thẳng đi lên không thèm nhìn bạn luôn nha. Đi từ ở dưới gác đi lên cao cao từ từ tới gác lẫn cái đi khum người, tại vì cái gác nó cũng hơi thấp. Đi khum người để tránh đụng đầu đó nha, y như người ta mình vậy đó nha. Đó, ma mà còn sợ bị đụng đầu mà. Đi từ từ đi vô trong góc, cái đứng ngay chỗ cái góc mà cái góc tường đó. Bắt đầu đứng ngay đó dậm chân. Đó dậm chân đùng đùng đùng như vậy, mà cái gác lẫn đó là gác bằng cây. Những cái thanh bằng sắt rồi gác cái cây lên, kiểu như là gác những cái miếng gỗ lên thôi. Đó thì họ đứng rồi đó, bắt đầu họ dậm chân xuống, họ dậm đùng đùng đùng đùng đùng đùng xuống như vậy nè. Mà vừa dậm là vừa chỉ xuống như nè. Còn nói mà còn gần cái giọng nói nè. Ngay chỗ này nè, ngay ở đây nè, chỗ này nè. Mà dậm đùng đùng chỗ này nha, chỗ này nè. Nó gần cái giọng thiệt là trầm lên. Trời đất ơi, bạn nói bạn Hà, bạn nói là bạn điếng hồn mà bạn chỉ la lên được. Phượng ơi cứu tao, Phượng ơi cứu tao, chỉ la lên được như vậy thôi. Và mọi người tin không? Bà Phượng kia bà ngủ như chết, mà thật ra không phải đâu, bà không phải bà Phượng ngủ mê đâu. Người nào nghe chuyện ma nhiều là biết rồi, lúc đó là bà Phượng hầu như là bà bị bịt tai rồi. Có nghĩa là người ta chỉ muốn hù bạn Hà, chọc bạn Hà là không cho bạn Phượng biết. Đó, thì cái người đó mọi người đứng đó dậm chân mà chỉ mà rằng giọng nói như vậy là cũng lâu lắm á, cũng khoảng cỡ chừng 2-3 phút á. Thì lúc đó bắt đầu là mới biến mất. Trời ơi, bạn Hà nói là bạn chỉ nép sát vô rồi bạn lấy mền, lấy gối rồi bạn kiểu như che chắn lại, tạo một cái bức màn bảo vệ vậy thôi đó. Đó là ép sát vô trong tường, rất là sợ như vậy luôn. Sau đó bạn còn trả lời, bạn còn nhớ mang máng nữa là trả lời đó, dạ biết rồi, bạn còn nói ngược lại đó. Tại vì cái người kia họ nói là mày nhớ nha, chỗ này nè, dậm chân xuống chỗ này nè, gần giọng lên. Thì bạn dạ biết rồi, sợ quá, đi, sợ quá, biết rồi. Đó là bạn còn làm như vậy nữa. Đó, cái rồi sau đó bạn nói hồi bạn, nhưng đương nhiên bạn nhìn lại là không còn thấy gì nữa. Đó, cái rồi sau đó nha, cái này là lúc đó bạn biến mất rồi là bạn cũng đỡ rồi, bắt đầu là bạn chạy thiệt là lẹ xuống dưới đây, bắt đầu là bạn kêu Phượng ơi Phượng. Lúc đó kêu một cái, một là bà Phượng bà ngồi dậy liền. Nói ví dụ gì mày, nói trời ơi tao mới vừa gặp bóng đen vậy mà trong giấc mơ tao kể mày đó. Giờ người ta hiện á luôn, tao lên người ta bắt tao cúng ngay trong góc tường vậy. Đó, thì bà Phượng lúc này là bà cũng hơi tin rồi. Bà nói gì ghê vậy mày, thiệt không? Nói cái gì vậy thôi, gì thèn chi. Đã bữa tao lên tao nói với mày cái gác lửng nó nhìn nó giống phòng cúng mà mày không tin tao, nó kiểu như nói vậy ha. Thôi bây giờ vậy thôi, bây giờ để nguyên vị trí cũ cho người ta đi lên chảnh lấy đỡ cái mền cái gối xuống ngủ đi rồi mai ghinh cái nệm xuống. Lúc này cả hai người bước lên một cái tự nhiên nó sọc lên cái mùi đó mọi người. Cái mùi mà ẩm mốc tự nhiên bây giờ đã, nó đã biến mất mấy ngày nay rồi mà tự nhiên bây giờ nó quay về. À, nó kỳ cục kỳ đời như vậy đó nghe. Giống như là à lúc trước người ta làm cho biến mất cái mùi đó để cho bạn này bạn ngủ trên đây, nhưng mà với điều kiện là phải thờ cúng như người ta. Trong giấc mơ người ta nói rồi, mà bạn này thì bạn lại không thờ cúng nên thành ra bây giờ họ hiện về họ chọc và sau đó là họ để lại những cái mùi đó như vậy luôn. Cái mùi không phải là cái mùi chuột chết, cái mùi hôi thối kiểu như là gọi là sao đó, kiểu như là đồ ăn bị thiêu, mà là cái mùi trái cây, cái mùi nước bông cúng, cái mùi tỏi, mùi này mùi nọ đó. Đó là những cái mùi mà cái mùi phòng thờ mà không được chăm sóc nhiều á, là cái mùi nó hôi khác, cái mùi hôi tanh nó khác như cái mùi kia. Đó là như vậy ha. Đó là lúc đó là biết rùng rợn rồi, thì xuống dưới đây bắt đầu là ngủ một đêm. Sáng hôm sau phải thắt lưng buộc bụng, phải chạy ra mua bát lư hương, đương nhiên là mua đồ đẻ tiền thôi. Tổng cộng đâu đó hết là bạn Hà mà còn nhớ đâu là xong hết luôn đó, nhang đèn trái cây cúng luôn á, là khoảng cỡ hơn 500.000 á. Đó rồi về bắt đầu để trong góc tường, bắt đầu là cũng cúng lên như vậy. Đó rồi sau đó là ghinh kệ nệ, ghinh niệm này nọ, đồ ghinh xuống dưới đây nằm ngủ. Đó, tại sao, lý do tại sao mà chưa có chuyển phòng trọ là bởi vì không có thời gian. Thời điểm đó cả hai bạn này á, là đi làm là đầu tắt mặt tối, làm ca ngày, ca chiều, ca đêm, tùm lum tùm la hết trơn á. Là mãi cho tận khoảng cỡ một tháng sau á, thì bắt đầu là mới chuyển phòng trọ được. Đó, thì cái lúc đó là có nghĩa là y như cái hiện trạng ban đầu luôn, là cái gác lửng đó lúc mà hai bạn mới vô, nói trời ơi gác lửng sao để thờ cúng này nọ, đồ chê trách người ta dữ lắm, chê trách cái người chủ cũ người ta làm này nọ, nó bê bối. Nhưng mà sau một tháng trời, bây giờ những bạn này, bạn Hà, bạn Phượng bày cái gác lửng y chang như vậy luôn. Là bây giờ cả hai bạn đã hiểu được lý do tại sao khi mình mới vào, cái người chủ cũ chắc là cũng trải qua giống như mình, nên họ mới làm được những cái cảnh tượng như vậy. Đó, thì đương nhiên sau đó một tháng là bạn cũng cúng một bữa cuối, là sau đó là bắt đầu là bạn chuyển phòng trọ bạn đi luôn. Và chắc có thể là sau này những người khác vô nó giống như là một cái chu kỳ. Những người sau vô chắc cũng chửi bạn Hà, bạn Phượng, trời đất ơi gác lửng mà nó để nó thờ, nó cúng như vậy. Cái rồi cũng dọn đi, cái rồi cũng ngủ, cũng gặp, rồi cũng bắt đầu cũng bài bừa ra nữa. Đó là một cái dòng lặp. Một cái chu kỳ dòng lặp nó cứ như vậy hoài luôn. Nên thật ra cũng không biết là nó đã tồn tại từ bao lâu rồi. Cái vong hồn nó đã mất từ cái đời nào. Đã và họ lại cứ làm như vậy. Cứ người mới vô là kêu cúng, cứ người mới vô là kêu cúng, không cúng là bắt đầu làm những chuyện như vậy. Đã nên chỉ là thành ra là không biết lý do tại sao mất, không biết mất từ hồi nào, không hề biết luôn. Đã bây giờ là đương nhiên thì bạn Hà, bạn Phượng đã đi chỗ khác rồi, nó thành ra là không còn quan tâm mấy câu chuyện đó nữa, và câu chuyện nó cũng đã kết thúc ở đây luôn ha mọi người ha. À, đó cũng là một cái câu chuyện ngắn, một cái mô típ quen thuộc nói về cái chuyện mà ở nhà trọ gặp ma. Trong kênh của mình á, để mình nói mọi người á, có thể là mọi người nói sao mà Vũ Mập nó kể nhà trọ hoài. Thật ra thì người ta gửi làm sao thì mình kể như vậy. Nội cái chuyện mà ở nhà trọ gặp ma nha, hơn 1000 tập của mình chắc là nó cũng phải chiếm khoảng cỡ chừng 100-200 tập á. Tại vì chuyện mình đa số là những bạn cũng đã từng làm công nhân, đã từng ở nhà trọ, vợ chồng ở nhà trọ kiểu như vậy, gửi về rất là nhiều. Và nhà trọ có ma thì là một cái mô típ chuyện nó điển hình luôn ha mọi người ha, trong những câu chuyện ma luôn ha. Nhưng mà mỗi một nhà trọ lại có những cái hiện tượng nó khác nhau ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện tiếp theo đó là do một bạn mà này bạn tên là Kim Ngân, bạn đã gửi về cái trang fanpage chuyện ma Vũ Mập của mình ha. Thì bạn Ngân bạn có kể vài câu chuyện sau đây. Bạn Ngân năm nay thì bạn cũng đã 20 tuổi rồi, nhưng mà cái câu chuyện đầu tiên bạn kể là lúc đó là bạn có chơi với một cái đứa nó tên là Thư. À, con Thư ha. Thì cái câu chuyện này bạn xảy ra lúc đó là bạn mới vừa học có khoảng chừng lớp 3, lớp 4 thôi. Thì có một lần là bạn Thư đi học với hai đứa học chung như vậy. Thành ra là khi mà bạn Thư nó có nghỉ học hay nó bị vấn đề gì đó là bạn cũng biết khá là rõ. Với lại trên lớp thì hai đứa ngồi chung. Đã về nhà thì nhà hai đứa cũng rất là sát như luôn. Cách nhau có vài căn nhà thôi. Cũng chạy qua chạy lại mà chơi. Và nhà bạn Thư á, là nó rất là khó khăn. Nó rất là kiểu như nghèo khổ luôn. Nên thành ra là đôi khi là bạn Ngân này bạn cũng hay đem đồ chơi chơi qua chơi rồi đương nhiên chơi xong rồi đem về. Bà Ngân này bảy vậy chứ bà cũng kỹ lưỡng lắm nha. Bà đem đồ chơi qua cho chơi ké thôi, rồi sau đó là bà dọn đồ chơi là bà đem về. À, nhưng mà rồi đó bạn nhớ một lần đó là khi mà lên ngồi học á, là Thư này nó khoe. Nó có nói là nó được một cái người bà con chòm xóm láng giềng gì nó không biết nữa là có cho nó một cái thùng đồ chơi. Đó, ở trong đó là có những món là chơi không, nói chung là một cái đồ bỏ đó. Cái đồ mà kiểu như là con cái người ta chơi chán, chơi hư, chơi nát rồi cái người ta đem qua thấy thôi, rồi gia đình khó khăn thôi người ta cho. Đó là kiểu như vậy. Thì có những đồ không chơi được thì dục, nhưng mà bạn Thư là bạn nói là bạn có lựa ra được vài cái con búp bê, rồi còn có những cái đồ gọi là bán hàng mọi người hiểu, những cái đồ bán hàng đồ chơi ngày xưa đó, nồi niêu, son chảo, bàn ghế nhựa, đồ đó mà chơi đồ hàng đó, kiểu như vậy ha. Đó thì bạn mới rủ nó thôi bữa nào được qua chơi. thì cũng đúng thật, bạn Ngân bạn qua cũng chơi, cũng chơi vài lần cũng nói đúng. Những con búp bê đó mặc dù là nó hơi cũ kỹ chút xíu nhưng mà chùi rửa nó cũng đẹp, và bộ bàn ghế nó cũng được một thùng nho nhỏ như vậy. Thì rồi sau đó khoảng cỡ một tuần lễ thì bắt đầu là bạn Thư này bạn nghỉ liền tù tì là 5 ngày luôn. Tại vì ngày xưa hồi nhỏ đi học là không có 5 ngày à, thứ tư tới thứ sáu là nghỉ rồi, thứ bảy chủ nhật là không có hỏi gì. Thứ tư tới thứ hai đến thứ sáu là học, thứ bảy chủ nhật là nghỉ. Đó, nhưng mà bà này bà nghỉ hết tuần luôn, là nghỉ từ thứ hai nghỉ tới thứ sáu luôn, nghỉ liền tù tì như vậy. Thậm chí là cô giáo viên còn hỏi là ủa Ngân ơi, nhà con gần Thư biết tại sao nó nghỉ không? Bạn cũng không biết. Đó, rồi qua tuần sau cái bắt đầu là bạn này bạn mới vô đi học lại. Thì cũng hỏi thì bạn Thư bạn không nói, nhưng mà do qua nhà kế bên nha hỏi thăm đó, thì mới biết được mỗi câu chuyện là như vậy nè. Cái này mình trước khi mình kể thì mình cũng nói trước là mọi người sẽ có thể là hơi trách cái người ba đó hơi nhu nhược một chút xíu, chắc là ổng sợ ma quá. Thì cái câu chuyện đó được ba kể là như vậy. Từ sau cái đợt á mà được cho cái thùng đồ chơi đó là bạn Thư bạn vui lên thấy rõ luôn. À, là có đồ chơi của riêng mình, không còn phải chơi ké của Ngân, con này con kia, con Mai, Trúc, Quỳnh, không còn chơi ké nữa, mà toàn là có đồ chơi riêng của mình, nên cứ đi học về là lôi cái thùng đồ chơi đó ra chơi. Rồi thì cái chuyện nó cũng rất là bình thường, là một cái đứa nhỏ, nó ngồi nó chơi búp bê, nó đút búp bê ăn, nó nói chuyện với búp bê, rồi nó cười, nó nói, nó chơi một mình nó, thì đó là bình thường, không có phải cái gì là ma cỏ cả. Chỉ có một cái là để ý là nó tại sao nó chơi mà có vẻ nó quá vui đi, nhưng mà cũng không để ý tới nha. Thì trong một cái lần hôm đó, tối hôm đó đó là ba ông ngủ, thì lúc này là do bạn này bạn lớn rồi, bạn lúc đó lớp 3, lớp 4 là được ngủ riêng rồi nha. Đó là ba mẹ ngủ cái phòng kế bên mọi người. Thì tối đang nằm ngủ như vậy thì ba hoặc là mẹ gì ha, cũng phải ba và mẹ luôn, cả hai người nghe là con mình nó ngồi nó chơi nó cười hí ha hí hố hí ha hí hố, thì mẹ mới kiểu như quýnh đùi nó, ông ở bển ông coi coi, kêu nó dẹp mấy cái đồ chơi đi ông ơi, đem mai tôi đem đi dục sọt rác hết bây giờ, nó chơi cái gì mà nó mê bây giờ 2 giờ mấy 3 giờ sáng rồi mà nó ngồi nó chơi vậy, rồi sao mai mà đi học nữa. Đó thì ba ổng cũng đi ra, ổng qua ổng mới coi, thì khi mà qua coi thiệt là thấy là Thư này á, nó ngồi trong góc giường nha, nó quay cái lưng ra ngoài mọi người ha, đã nó quay cái mặt ở trong góc tường và bắt đầu nó bài trí đồ chơi này nọ đồ. Thì từ chỗ nó ngồi cách cái góc tường độ khoảng chừng cỡ 1 mét mấy là nó ngồi giữa giường, nó quay lưng trong góc tường nó chơi, thì ba ổng mới la, à ba ổng mới la lên kêu con Thư dẹp đồ chơi đi, giờ này đêm hôm này ngủ ghê mai đi chơi đó, mẹ mày ba đòi dục hết đồ chơi của mày bây giờ kìa. Nó dạ. Thì sau đó ba ổng kể như vậy nè, khi mà kêu nó dọn rồi đó, Thiện Thư nó làm gì nè, dọn mấy bạn ơi ngủ tôi phải đi ngủ rồi. Cái nó dọn vô giống như là nó đang nói với ai, nó đang thông báo với bạn của nó, ừ thôi ba tao kêu tao ngủ rồi, thôi dọn vô đi rồi mai chơi tiếp. Thì ba ông cũng gãi đầu, cái ông cũng nghĩ bâng quơ, nó ừ thì kiểu như là con nít nó có những cái đứa bạn tưởng tượng của nó kiểu vậy, là nó nói ừ bạn tưởng tượng rồi thôi dẹp đi mai chơi kiểu như vậy đó, cũng không sao, cũng kiểu kệ đó, nó bỏ trong cái rổ nó cất ở dưới gầm giường, nó ngủ, nó nằm xuống nó nhắm mắt nó ngủ. Ba ông cũng đi qua đây nói ừ thôi tôi kêu nó dọn rồi. Qua ngày hôm sau cũng đang nằm ngủ, thì lần này ba ông ngủ mê rồi mà mẹ ông dỗ, bà cũng dỗ đồ, bà kêu anh qua anh coi vậy. Ủa bộ hôm nay con Thư nó dẫn bạn qua chơi hay gì anh? Nó đâu có bạn bè gì nó đâu, hôm nay tôi đâu nghe nói nó dẫn đâu. Ủa sao tôi nghe nó này, nó ngồi nó nói chuyện với ai bên đó kìa. Nó trời ơi con nít mà nó chơi đồ chơi thì thường nó tưởng tượng ra bạn bè nó ngồi nó nói chuyện một mình. Nó trời đất ơi thì nó nói chuyện một mình là tôi biết rồi. Nhưng mà tôi nghe nói là nó nói chuyện là có ai còn trả lời nó đó, là hình như là nó có dẫn bạn bè nó đứa hai đứa gì đó, là nó đang nói qua lại, là cái người mẹ nó nói là nghe bạn Thư nói chuyện ừ là bạn chơi cái này đi, cái còn nghe cái đứa kia trả lời lại nó thôi tôi không chơi cái này đâu, mọi người ví dụ như vậy đó nghe, tôi không chơi cái này đâu, mình chơi đổi qua lại, à là có những giọng nói khác, có những giọng nói của những đứa con nít khác nữa. Cái nó cũng hơi kỳ kỳ vậy ta, cái cũng bắt đầu là ba ông cũng đi qua, ông mở cửa thì khi ông mở cửa là ông không thấy ai. Ông thấy có một mình Thư nó ngồi trên giường, nó cũng quay mặt vô trong góc tường, nó quay lưng ra, nó ngồi nó chơi đồ chơi, nó bài trên giường như vậy. Ba ông nạt nữa, ông kêu trời đất ơi, mà sao con mà lỗ tay cây hay gì vậy? Ba đã kêu là bây giờ đêm hôm mai con còn đi học, mẹ con đòi dục của con kìa, thôi dẹp đi. Thì con Thư nó cũng làm y gan như hôm qua, nó thôi ba mình biết, ba mình phát hiện rồi, mấy bạn nói lớn quá à, thôi dọn. Nó nói như vậy luôn á, nó nhìn vô trong cái góc tường. Thì ba còn nói chuyện, ba còn hỏi như vậy nè, Thư con nói chuyện với ai vậy? Con nói chuyện với ai vậy? Cái bạn Hư kia bạn nói, dạ con nói chuyện với bạn con. Nó còn trả lời y xì đúc như vậy, con nói chuyện với bạn con. Mà nó cái thái độ nó hơi giận, nó hơi lẫy. Con nói chuyện với bạn con. Rồi dọn cái nó bỏ làm gì thôi là con đi ngủ. Đã nó nằm xuống nó ngủ bình thường. Cái ba ông cũng suy nghĩ nó nhiều khi nó nhái giọng sao? Hồi nhỏ mình hay chơi, mình bản thân mình cũng vậy nè. Ngày xưa mình chơi siêu nhân, rồi giết quái vật mình cũng hay giả giọng quái vật, rồi giả giọng siêu nhân một bản thân một mình đó nha. Mình cũng hay giả giọng như vậy. Đã thành ra là ba chắc ông cũng nghĩ như vậy đó. Rồi thôi chắc con mình nó giả giọng rồi. Giờ vợ mình tưởng đâu là có người khác chứ không có gì. Rồi cũng quay qua nói có ai đâu em ơi. Chắc nhiều khi Thư nó tự nó giả giọng, nó tự nó chơi mình nói đó mà. Thôi rồi cũng nằm xuống ngủ. Đã bắt đầu qua cái đêm thứ ba. Lúc này ba ông cũng đang ngủ, cái ông cũng nghe vợ mình kêu nó, anh ơi anh qua anh coi làm sao đi. Thiệt mai tôi đem dục hết. Chứ bây giờ cái gì đâu mà bây giờ nó đem đồ chơi, nó ngồi nó chơi rồi nó giả giọng, giả viết gì như anh nói đó. Nó giả giọng cái gì nó chơi, bển nó cười cười, nói bển tôi bực quá trời. Tại vì thật sự là hai cái phòng cách nhau có tấm vách nhỏ thôi, nhà cũng khó khăn mà tấm vách chứ phải tấm tường nha. Cái tấm vách cây gì nọ thôi nè. Cái ba nói trời đất ơi, thôi được rồi, để tôi qua tôi quýnh đòn nó luôn cho bà biết cho bà ấy. Quýnh đòn cho nó chừa cái ghế hoài. Thì ba ông cũng đi qua, ông cũng xách cái con mây nha. Ông kiếm cái đằng sau bếp, cái đũa bếp này nọ thôi. Ông mới đi qua, ông đi tới cửa phòng thì ông mở, ông tính ông mở cửa phòng cho nó thôi. Con ơi Thư ơi, con ra đây con xè tay, ba quýnh con 5 cây cho con chừa. Cái gì đâu mà tối nào con cũng chơi. Đó là bà ông tính như vậy, nhưng mà khi ông vừa tới đó, đã ông mở cửa ra thì ông đứng im, ông đơ người luôn. Ba ông thấy đó là bạn Thư, bạn đang ngồi ở đây cũng vị trí cũ, ngồi ở giữa giường, nhìn mặt vô trong góc tường, cũng bài đồ chơi như vậy, nhưng ở trong cái góc tường đó đó, nó có thêm ba đứa nữa hay gì đó, ba hay bốn đứa gì không có biết rõ. Tại vì bạn Thư bạn chơi gọi là chơi lén lút mà mọi người đâu có mở đèn đâu, bắt đèn tối thui như vậy á, là có cái đèn ngủ nhỏ vừa đủ thấy thôi. Ở trong một cái góc tường, mọi người tưởng tượng đi, một cái góc tường nó chật hẹp như vậy mà chen chúc ba tới bốn đứa. Không biết là chắc chắn là phải chắc chắn nhìn rõ được là ba đấy, nhưng mà có thể là có bốn thì bạn thì ba ông không có biết, là thấy là có ba bốn đứa gì đó nó ngồi chen chúc một chút xíu ở trong cái góc tường như vậy nè, mà đứa nào đứa nấy nhân cái mặt nó xanh lè xanh lét, mà cái đầu chọc lóc mà nhìn cũng không biết là con trai hay con gái, cũng không biết luôn, con nít mà mọi người đầu chọc lóc như vậy nè, nó bắt đầu nó cũng mò mò cái tay nó chơi, là giống như là nó đang chơi chung với lại bạn Thư đó. Bạn Thư ở đây nói bạn chơi cái này đi, rồi cái đứa kia nó bóc cái này nó chơi, rồi nó bẻ chân búp bê, nó bẻ qua bẻ lại, nó tưởng tượng nó búp bê đang đi đó mọi người. Đó là trời ơi, khi mà ba ông thấy như vậy thật sự đúng, nếu như là những người ba khác chạy vô la làng ôm con mình ra liền, nhưng mà cái người ba này chắc là bản tánh ông sợ ma quá hay sao á, ông sợ ma quá, nên ông đứng ông đơ người ông rung như vậy nè. Một phần thì cũng thương con, mà một phần á thì cũng sợ ma, thì chắc lúc này là cái nỗi sợ ma nó nhiều hơn là cái sự thương con hay sao đó. Mình xin lỗi là mình nói như vậy. Cái bắt đầu ba ông đứng ở đó, bắt đầu ông chắp tay lại á, ông không kêu bạn Thư luôn mà ông cứ đứng như này, ông rung, ông bỏ cái cây xuống, cái ông chắp cái tay là ông kêu đừng có làm gì con tôi nha, đừng có làm gì con tôi nha, con tôi nó không có biết gì thôi, đừng làm gì con tôi nha. Đó ông nói xong cái ông lùi trở ra, cái ông đi ra ngoài bàn thờ thắp nhang. Đó đi bàn thờ thắp nhang thần tài đổ địa, rồi bàn Phật, rồi bắt đầu là bàn cổ quyền đó. Ông bà có linh thiêng về, ông Thư nó bị ma theo, đừng có làm, đừng có chớ làm chuyện Thư nha, con có đứa con một mà. Đó là ông chọn cái cách đó, chứ ông không có chọn cái cách là sẽ vô ôm con mình ra. Đó, cái rồi khi mà ông thắp nhang xong, ông đi ngang, ông không dám nhìn vô luôn. Đó coi là ông chỉ đi ngang, ông liếc, ông kiểm tra thử coi là những cái dông họ còn trong đó hay không. Nhưng khi mà liếc vô thì thấy là Thư nó đang dọn đồ chơi xong, cái nó cất xuống gầm giường, cái nó nằm lên nó ngủ. Đó thì bắt đầu là ông thấy không còn những cái dông kia nữa, ông mới mở cửa ra, ông nói con chơi xong rồi hả, bạn con đâu? À, ông hỏi gì đó, ông hỏi mà không còn, ông cà lâm cà chết luôn á, bạn con đâu? Bạn con đi rồi ba ơi, bạn con đi rồi, thôi con ngủ, mai con đi học. Đó nó tự nói, tự đắp mền, tự nhắm mắt ôm, cứ ôm nó ngủ tỉnh bơ như vậy. Đó, cái rồi ba ông cũng không biết làm gì, ông đóng cửa, ông đi qua, cũng không dám kể cho vợ nghe. Tại thấy cũng vợ đang ngủ rồi. Đó, thì mới tới sáng hôm sau đưa con đi học, bắt đầu là khi hai vợ chồng á, chuẩn bị đi làm, bắt đầu là mới nói cho vợ nghe hết toàn bộ cái câu chuyện như vậy. Đó, thì lúc đó hai vợ chồng cũng rất là sợ. Bây giờ không biết làm sao, bây giờ sợ là kiểu gọi là giống như là gọi là bứt dây động rừng mọi người. À, thành ra đó là cứ im lặng, bắt đầu là cũng đi hỏi người này người kia. Thì người ta mới nói thôi, chắc là những cái những không phải là coi thầy nha, mà là những cái người đành tâm linh thôi, thì người ta mới nói thôi chắc là cái đống đồ chơi đó là chắc là của vong của vía gì rồi, kiểu như vậy. Thôi bây giờ đem cái đống đồ chơi đó ra đó, rồi đem trước sân đốt hay là cái gì rồi khấn đi, rồi làm một cái bàn cúng. Nếu mà là anh đã thấy là vong là vong con nít như vậy đó, thì anh cúng đồ con nít, anh nói là bây giờ cho đồ chơi luôn đó, giống như là cái chuyện mà người ta đã từng cho anh đồ chơi thì bây giờ anh cho lại người ta đồ chơi, người ta anh hoàn lại cho chủ, thì anh đốt lên. Ừ thôi bây giờ đồ chơi của mấy đứa lấy lại đi, đừng có kiểu như trọng thư nữa, rồi thôi bây giờ là chú cúng thêm ba cái bánh trái này nọ, rồi cúng thêm đồ chơi, tiền mua đồ chơi cho con thì tiếc lên tiếc xuống, mà bây giờ phải thắt lưng buộc bụng phải đi mua những cái bộ đồ chơi chỉ lẽ đốt thôi, mua đồ chơi mới tinh như vậy luôn, phải mua thêm như vậy rồi phải đốt cho những cái vong vía đó. Đã thì đốt đằng trước nhà như vậy xong, đã thì lúc đó thì tới chiều hôm đó ông Thư nó về nó kiếm không có đồ chơi nữa, mà nó còn khóc lên luôn nha. Nó khóc lên bắt đầu là nó nói hả, trời ơi sao đốt đồ chơi của con, rồi đốt đồ chơi con vậy, rồi bạn con không có tới chơi với con. Tội nghiệp Thư lắm mọi người, Thư nó không hề biết được những cái người đó là ma. Nó kiểu như nó vô thức nó chơi đồ chơi, nó thấy tự nhiên buổi tối có mấy đứa nó hiện ra nó chơi chung với mình mà vui, công nhận là quá vui đi đó. Thành ra là cái tuổi thơ mà nhỏ mà nó cũng không có biết được, nó cứ chơi như vậy thôi. À rồi bây giờ ba mẹ cũng không dám kể cho nghe, phải kiểu như là rồi cũng phải chở thêm một lần nữa ra ngoài ấy để mà mua những cái bộ đồ chơi khác. Con nít mà nó rất là dễ dụ, mua đồ chơi khác là nó im. Nhưng câu chuyện nó cũng chưa kết thúc ở đây. Sau đó là khi mà nó chơi đêm được một hai ngày là vẫn còn đi học bình thường nha, vẫn khoe với Ngân là ba má tao mua đồ chơi khác cho tao, kiểu kiểu như vậy, đồ chơi mới chứ không còn đồ chơi cho nữa ha. Đó, nhưng mà sau đó bắt đầu là nó bệnh. À nó bệnh, nó sốt, tại vì nó đã tiếp cận với những cái vong linh nó quá lâu rồi. Mọi người thử tính đi, từ lúc mà cho nó đồ chơi rồi kiểu như tới lúc mà phát hiện ra thì chính thức là chỉ có 3 ngày thôi. Ba lần tới lần thứ ba mới thấy vong lên nha. Còn trước đó mấy ngày mà tối nhiều khi nó chơi lén lút mà ba với mẹ không phát hiện nữa chi. Nên thành ra rất là lâu mà một đứa con nít, một cái người trần mắt thịt mà con nít đó là yếu vía như vậy nữa, mà nó gần với lại vong linh lâu như vậy nữa. Nên đâm ra bây giờ đùng một cái là ngứt, kiểu như là ngắt ngang như vậy là nó bị bệnh. Đó, thành ra là nó nghỉ từ thứ hai, nó nghỉ hết tuần luôn. Nó nghỉ từ thứ hai đến chủ nhật luôn nha mọi người nha. Đó, nên cô giáo mới đâm lo như vậy. Cái đòi sau đó hết tuần lễ, đương nhiên trong tuần lễ đó cũng vẫn đi chùa, đi cúng kiến đồ này nọ nọ kia, là tắm bổ cho nó mới bình phục lại và nó đi học. Thành ra khi mà lên đi học á, Ngân hỏi lại đó, là nó cũng không biết luôn. Nó cũng không biết lý do tại sao nó bệnh, lý do tại nó chỉ biết là nó bệnh nên nó mới nghỉ học thôi. Chứ nó còn không hiểu lý do là nó bị tâm linh như vậy. Mãi cho tới sau này thì người nhà cũng kể lại, do là nhà cũng kế bên đó, thì mình thấy Ngân nó dễ nói, Thư nghỉ học thì gia đình bên đây ba mẹ bạn Ngân cũng đi qua hỏi thăm, thì mới được người lớn kể lại như vậy ha mọi người ha, mới biết được là Thư nó đã chơi đồ chơi của những cái người, chắc là những người đã mất hay sao đó, thành ra là mới bị những cái vấn đề như vậy. À thì đây cũng là một cái trường hợp nó lâu lâu cũng hiếm thấy thôi, chứ thật sự mình nói mọi người á, ngày xưa nhà mình cũng không có điều kiện nhiều đâu, đồ chơi đương nhiên ba mẹ mình thương cũng mua cho mình chơi, nhưng mà đồ chơi của mình thì mình chơi nó chán, mà mình nhìn đồ chơi của người ta mình khoái lắm đó, nên thành ra là mấy đứa kia nó chơi rồi nó bỏ này nọ, rồi là mình lụm về mình chơi. Hồi nhỏ mình á, mình hồi nhỏ mình lụm đồ chơi của mấy đứa nhà giàu kế bên nhà mình lụm về mình chơi hoài à, nhưng mà chắc là mấy đứa đó nó không có chết, thành ra là mình chơi không có bị cái gì cả. Và trong trường hợp này chắc là đồ chơi của người mất, thành ra là mới bị như vậy ha mọi người ha. À thì mình cũng mong muốn là mọi người cũng đừng có quá đả kích cái người ba này, mỗi một người có một cái bản tính khác nhau, chắc là do ổng quá sợ ma đi nên thành ra là không, ngay tức thời lúc đó không có ngăn cản kịp mà đi ra thắp nhang như vậy. Và có thể đó cũng là một cái cách khôn ngoan, tại vì ổng vừa thắp nhang lên thôi là chắc là của quyền về đuổi đi hay sao đó, thì mấy đứa nhỏ kia là nó đi liền, chứ nếu mà ngay tức thời lúc đó là chạy vô ôm con đi chắc nhiều khi cũng có thể là nặng hơn sao, đúng không? Người ta ghét, người ta theo, người ta ám luôn lần sau không chừng. Đó là như vậy mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay ha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba, nói về cái con ma đu cục điện ha. Ma đu cục điện mình đặt tựa đề, thì đương nhiên sau đó là mình xin một vài giây mình báo cáo cho mọi người. Thứ nhất là khi mọi người nghe được tập chuyện này thì mọi người mua bánh online của mình không được nữa rồi, tại vì mình đã tắt hết rồi, mình đã xóa hết sản phẩm ở trên những cái website và trên Shopee rồi, bởi vì mình đã nghỉ, thì ngày hôm qua là mình đã nghỉ online. Tuy nhiên nha, Mọi người đừng nghĩ là mình đã nghỉ bán bánh trung thu rồi. Mình vẫn còn bán bánh, nhưng mà mình bán bánh ở ngoài hai chi nhánh của mình. Chi nhánh 1 là Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, quận 5. Chi nhánh 2 là ngay vòng xoay Lê Đại Hành, Âu Cơ, quận 11. Đó vẫn còn bánh, và đó mình bán tới khoảng cỡ 14, 15 âm lịch thì mình mới nghỉ. Cũng còn không có nhiều, cũng không còn quá nhiều đâu. Hộp Hoa Đăng cũng còn ngoài đó luôn. Nói chung là còn đầy đủ ngoài đó, chỉ là mình không còn bán online nữa thôi. Đó là mọi người đừng nghĩ vậy, không chạy đâu mua chết tôi nha, bánh còn ngoài đó họ không mua để cho ai đó, nên mọi người nên tranh thủ những ngày cuối cùng để có thể là chạy ra ngoài quầy. Mình sẽ túc trực, lúc nào mình cũng sẽ túc trực thường xuyên ngoài đó, kể chuyện xong là chạy ra liền. Thành ra mọi người có thể là ra đó mua bánh và giao lưu với mình ha mọi người ha, nhớ chạy ra đó nha. Và cái báo cáo thứ hai á, là khi mà mình nghỉ online ngày hôm qua, mình với vợ mình đã tính toán sổ sách rồi, và cuối cùng là hai đứa chốt là sẽ bỏ tiền ra mua tổng cộng là 200 thùng mì và 200 cái bánh trung thu. Nếu như còn dư tiền mua thêm cái gì nữa thì mình sẽ báo cáo sau, nhưng mà trước mắt là như vậy đó, là sẽ tổng cộng là 200 phần quà, một thùng mì và một cái bánh trung thu. Đó thì chắc là sẽ tối ngày 15 hoặc trễ là tối ngày 16 tháng 8 âm lịch nha. Đó là mình sẽ đi phát, lúc đó mình sẽ quay một cái clip nho nhỏ lại để cho mọi người xem ha mọi người ha. Rồi mình sẽ đi trao tận tay cho những người vô gia cư, mỗi người một thùng mì, một cái bánh trung thu. Thì những cái tiền đó mình xin nhắc lại, tiền đó là tiền mình đã trích từ trong những cái hộp bánh trung thu. Mọi người mua một hộp là mình trích ra 20.000. Đó là tới bây giờ cái số lượng nó được như vậy nha, không phải là tiền của mình. Nên không cần mọi người khen ở Vũ Mập tốt bụng quá, Vũ Mập làm không phải. Mình chỉ là mượn hoa cúng Phật, mình lấy tiền của mọi người mình đi làm từ thiện. Đó là như vậy thôi. Chẳng qua là mình giấu mọi người, mất công mọi người nói mình lợi dụng từ thiện bán hàng, mình không muốn như vậy. Đó, mình giấu mọi người tới bây giờ thì mình mới công khai mọi người ha. Thì kiểu như là trảm trước tấu sau, bây giờ xong rồi thì mình mới nói. Một hộp bánh mọi người là mọi người đã hùng cho mình 20.000 để mình mua quà cho người vô gia cư. Hay vậy ha mọi người ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua nhớ nha, nhớ chạy ra hai cái quầy bánh của mình, đừng bỏ rơi mình nha. Vũ Mập chưa nghỉ đâu, còn ở ngoài hai quầy bánh trung thu nha mọi người nha, nhớ chạy cái đó mua ủng hộ mình nha. Sắp tới Tết trung thu tới nơi rồi. Thôi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba, nói về cái con ma đu cột điện này ha. Thì câu chuyện này á là do cái người cậu của bạn Ngân này bạn gặp được. Lúc đó thì cái người cậu năm đó là 17 tuổi thôi. 17 tuổi, lúc đó thì bạn Ngân mà còn nhỏ, cậu lớn hơn bạn đâu gần chục tuổi. Thì lúc đó là bạn Ngân bạn mới có 6-7 tuổi thôi, người cậu mà là cũng 17 tuổi. Thời điểm đó là internet đã có rồi, có những cái game như là game võ lâm này mọi người, game MU ngày xưa đó, rồi game Dailo này rồi đó, Gata, Helpline rồi đó, đã thì đã có những cái tiệm net, và ông cậu này là một trong những cái người rất là ghiền net như vậy luôn. Đã đi chơi net rất là khuya. Vào những cái thời kỳ đầu của internet á thì những cái phòng net họ không có mở khuya, do là luật pháp Việt Nam mình không cho. Nên thường á là 11 trễ nhất là 12 giờ là họ sẽ đóng cửa. Và ông cậu này ổng chơi cho tới khi nào mà chủ tiệm net đuổi thì ổng mới về. Đó thì không biết là ổng ghiền cái game gì. Vì lý do đó thành ra là ổng về khá là khuya. Nhà của ông này thì nó nằm ở trong cái hẻm. Ở trong cái hẻm này á là nó có một cái cây cột điện. Hẻm này không có nhà lầu. Có thì nó là không, nếu mà nó không có là không đúng có, nhưng mà dữ lắm là chỉ là nhà một, gọi là một lửng mọi người, là kiểu như là một trệt một lửng thôi. Đó là một cái lửng thôi chứ không được cái lầu nữa. Thì một trệt một lửng như vậy thì nó đứng từ ở dưới mà nhìn lên trên cái mái nhà nó dữ lắm là nhiêu, cỡ 5 mét không ta, không tới đâu, khoảng chừng cỡ 5 mét. Đó, cái cây cột điện nó cao lắm, nói nôm na cho mọi người hiểu, cái cột điện này là nó cao nhất sớm đó, nó cao hết qua khỏi những cái nóc nhà đây luôn, đứng ở trên nóc nhà nhìn còn không tới cây cột điện, nó cao như vậy mọi người ha. Là do là điện cao thế mà. Rồi thì sau nhiều lần đi chơi đêm như vậy thì ông cậu này cũng chưa thấy gì cả. Nhưng mà rồi đó, cái hôm đó thì trong cái xóm này là có một cái vụ án xảy ra, là có một cái cô nữ sinh là do là bị ép buộc cái gì đó đó đó sao sao thì cổ không biết, là cổ đã treo cổ ở trên cái cột điện này, cổ chết đi. Và quan trọng nhất là khi mà cổ mất như vậy, cái ông cậu này ông không hề biết. Thứ nhất, lúc đó là ông có đi về quê với gia đình. Cái thứ hai là bạn Ngân mà cũng nói luôn, ông cậu này thời điểm đó là ông chỉ biết mở mắt ra đi học. Đi học về xong rồi là chạy về cất tập vở, là chạy ra tiệm net để mà chơi game. Không còn quan tâm đến sự đời. Đó là những cái ngày xưa mình biết là có rất là nhiều người như vậy luôn. Cuộc đời chỉ có hai thứ, đi học và chơi game thôi. Người nhà hàng xóm bị cái gì hay sao sao là không để tâm tới. hiện bây giờ thậm chí là có những thanh niên cũng giống như vậy mà mọi người, chứ đâu phải là hiếm hoi gì đâu. Đó, nên cái chuyện mà có người thắt cổ tự tử ngay cái cục điện đó là ông cậu này ổng biết nhưng mà ổng không quan tâm tới hay sao, đó là kiểu như vậy đó. Nên vì cái lý do đó khi mà ổng gặp rồi ổng không biết đó là ma mọi người. Sau cái vụ mà cái cô gái nó cũng mất đi tầm khoảng chừng khoảng cỡ hơn một tuần lễ rồi, lúc đó cũng là một cái lần đi chơi net đêm như vậy, thì khoảng cỡ 11 giờ mấy là chủ tiệm net đuổi về, thì ổng bắt đầu là ổng mới tèn tèn ổng đi bộ về. Lúc mà vào trong mấy con hẻm á, nói cái chữ hẻm đây mọi người tưởng đâu là cái hẻm nó nhỏ, thật ra không có. Cái hẻm này nó vừa đủ cho một cái chiếc xe hơi vào luôn nha, một chiếc xe hơi vào quay đầu được luôn á, là cái hẻm nó cũng khá là bự. Thì có một cây cục điện nó cao, một cây cục điện duy nhất thôi. Đó, những cái cây kia thì cây cục điện nhỏ, còn có cây này là nó cao, điện cao thế nó cao lên như mày nè. Thì khi mà ổng đi sát bên mấy bên tường bên đây là ổng đi lủi thủi đi về, lấy con hẻm mới tối thui hà. Đã có leo que vài cái đèn bàn thiên, bàn thờ nhà người ta để thôi. Đó là như bao lần khác ổng cứ đi lủi thủi, ổng cứ cúi đầu xuống lủi thủi ổng về. Thì khi mà ổng đi như vậy thì ổng thấy là bên kia đường, cái bên ổng đứng bên đây hẻm, ổng nhìn bên kia xéo xéo là ổng thấy là có một cái cô gái rồi, là đứng là cũng mặc áo dài mà là áo dài học sinh nha. Đó, áo dài nữ sinh chứ không phải là gọi là áo dài màu trắng như là con ma mình hay kể, không phải, mà là áo dài nữ sinh đi học đàng hoàng, đứng ở đó ôm cái cặp táp như vậy nè. Đó là đứng mà cúi cái đầu xuống, đứng ngay kế bên cây cục điện luôn. Đó, thì ông đứng ông cũng dòm dòm, thì mọi người nên hiểu lúc đó là ông này là ông không có chơi với ai, ông không có giao du gì hết, ông chỉ cuộc đời ông chỉ biết là đi học và chơi game, thành ra là ông cũng không có thèm nói chuyện đâu, ông cứ đi, ông nghĩ trong đầu nó, ủa giờ này sao tự nhiên có người đứng cục điện làm gì ta, thì nghĩ như vậy thôi hả, cũng lủi thủi đi. Thì ông đi qua luôn, có nghĩa là ông cái từ chỗ ông tới chỗ cô gái đó cô đứng là cũng phải là cỡ chừng 4-5 mét đó, chứ không phải là gần. Ông cứ đi, ông đứng, ông mé bên tường bên đây, ông cứ đi hồi ông đi qua vài bước cái ông kiểu gì cũng tò mò, ông đi như vậy, ông cũng dầm dầm lại, ông quay lại ông dầm. Thì khi mà ông vừa quay lại ông dầm thì trời đất ơi, ông thấy là ông nói rõ ràng như vậy, cái cô đó mới đầu thì cái lúc mà đi ăn trước như vậy là nhìn á thì thấy cô đứng im, nhưng mà khi mà đi qua rồi quay lại nhìn á thì thấy cái cô này cũng nhón. Người tưởng tượng hay giống mình ha, mình đang lùng như vậy ha, cái bắt đầu cũng nhón lên như vậy nè. Đó thì tự nhiên không cái đứng im chỗ mà nhón thì nó cũng gây cái sự tò mò cho cái người ngoài mà. Thì ông này ông cũng dầm gì ta, gì sao dầm sao nhón lên. Thì nhón một hồi nữa là cái chân nó hỏng đất luôn. Là giống như không phải là cổ nhón mà giống như là cổ bị kéo lên, như nó mùa tưởng tượng đi. Cứ đứng giống như là bị ai nó cột cái gì vô cổ mà cứ kéo lên, cứ kéo cao lên như vậy nè. Cao một hồi nữa là mặc đồ học sinh thì đương nhiên là phải mang những cái đôi giày búp bê hoặc là giày sandal màu đen của nữ đó, thì hai cái mũi chân là cứ đang đứng bằng đất như vậy nè, đó, cứ kéo cái hồi nhón lên vậy, hồi nữa là hai cái mũi chân là nó cách đất một gang tay mà cứ kéo lên, cứ bị dựa vô trong cái cột đèn như vậy nè, mặc dù là không thấy cái cọng dây nào cả. Nhưng mà thấy bà đứng cứ dựa vô trong cái cục điện mà cứ cao theo mé để cục điện cao lên như vậy hoài. Trời đất ơi, là lúc đó là ông biết là ma cỏ, là ông biến hồn. Và mọi người nên lưu ý là lúc này ông chưa nhìn được cái gương mặt của cô gái này nha. Đó là ông thấy như vậy rồi là ông hú hồn hú vía, bắt đầu là ông đâm đầu ông bỏ chạy rồi. Đó, ông bỏ chạy thiệt là lẹ về nhà, bắt đầu là đập cửa rồi nọ rồi cả nhà bắt đầu kêu vô. Thì khi mà vô đó chưa kịp kể lại gì hết là bắt đầu là cả nhà chửi nó, mày làm cái gì mà đi chơi điện tử này nọ đâu, ngày xưa là không gọi đi chơi net mà ngày xưa gọi là đi chơi điện tử thôi, đi chơi điện tử gì đó mà khuya lơ khuya lắc về đập cửa đùng đi lên ngủ cho tao, mai còn đi học cả mày, lớp 11 chuẩn bị qua 12 tới nơi rồi. Đó, lúc đó là ông này ông học lớp 11 à, rồi thì cũng lủi thủi chưa gặp ma, chưa kịp kể gì là bị chửi xả xả vô mặt thôi, quê quá bực quá. Đó là cũng đi lên trên lầu nằm ngủ. Thì ổng ngủ ở trên gác lửng rồi mọi người. À, ổng ngủ ở trên đó. Thì đó là cái ngày thứ nhất. Qua cái bắt đầu qua hôm sau cũng lên, cũng đi học rồi nọ. Buổi sáng thì đi, khi mà đi ngang là không thấy gì nữa. Chỉ có cái là thấy là ngay chỗ cái cột điện đó là được cắm rất là nhiều nhang rồi. À, những cái tờ giấy tiền vàng bạc này nọ đồ mà khi mà ra đốt mọi người. Nó còn dư lại vài mảnh nó vương vải này nọ đồ ở đó thôi. Đó thì khi mà đi học là có ba chở xe ông Đa đi. Cũng đi ngang cũng dầm dầm biết như vậy thôi ha. Bắt đầu là không dám chơi điện tử đêm nữa, đi học về là chơi tới khoảng cỡ 8 giờ mấy 9 giờ là cái hẻm nó còn đông lắm à, người dân qua lại rồi xe tải tới lui, xe ông Đa chạy cũng còn nhiều, thành ra là về không có sợ. Nhưng tới cái ngày thứ hai là lần này là chính xác cái từ nghĩa đen là ma đu cột điện luôn nè mọi người. Lúc đó ổng về là không thấy gì rồi, 9 giờ mấy, 19 giờ mấy về là không thấy gì. Đi lên trên đó cũng tức lắm, tại vì mình chơi game chưa có đủ đô, mà mình bởi vì mình sợ ma nên buộc phải đi về sớm, nên cũng còn ghiền mà nhà thì không có máy tính. Cứ nằm ở đó cứ trằn trở trằn trọc qua lại hoài không có ngủ được. Đó, thì cho tới nằm ở đấy, nằm từ lúc 10 giờ, nằm tới 12 giờ đêm luôn vẫn. Giờ này là 12 giờ đêm là mới về tới nhà nè. Đó, nên chưa có ngủ được, cứ nằm trằn trọc như vậy. Buồn quá đi, bắt đầu là mới tính là ngồi dậy, để mà đi ra, để mà cứ như là nhìn. Tại vì đứng ở trên gác lửng thì mình nhìn qua mấy cái nhà này nọ nọ kia. Thì ổng vừa mới đi ra gác lửng thôi là cái ổng thấy đầu tiên là cái cục điện đó. Cái cục điện nó cao tới nỗi mà tất cả những nhà khác ra khỏi ban công là nhìn thấy cục điện liền, nó cao dông dỏng như vậy nè. Thì ông cũng đứng ông nhìn bâng quơ như vậy, cái tự nhiên ông thấy kiểu như ông nhìn chỗ khác mà ông thấy ở bên cái khóe mắt bên mình như vậy nè, nó có cái gì đó nó cứ bay mà nó màu trắng. Trời đất ơi, nghe cái bị thu hút mà mọi người, bất chợt liếc con mắt qua giờ thì thấy rồi đó, cũng là cái bà nữ sinh đó nữa, mà bà đang đu giống như là mấy người miền Tây mà người ta leo cây dừa đó, mọi người biết không? Đó là cái cô đó, cô đang đu ở trên đó như vậy, mà cô đu từ từ, cô đu lên cao. Trời ơi, cây cục điện nó cao 7-8 mét nha mọi người nha, chứ không phải thấp đâu nha. 7-8 mét, 10 mét gì đó nha. Đó là cái bà đó, bà cứ đu đu mặc áo dài học sinh mà đi đu cục điện, mọi người thấy cái hình ảnh nó kỳ không? Đó là tóc dài thường thượt như vậy là cứ đu đu đu đu lên. Nhưng lần này á, trên kiểu như là càng cao thì gió càng lớn mà. Khi mà bà đu lên gần tới cái ngọn cục điện là gió nó thổi. Cao mọi người, gió thổi thì tóc mới bay. Thì khi mà tóc vừa bay là cái ông này, ông cậu này, ông thấy được cái gương mặt của cái cô đó. Không ai xa lạ, chính là cái bà chị lớp 12 trong xóm. Mặc dù á, là bà chị lớp 12 đó, ông này ông học lớp 11 nhưng mà hai người không học chung trường. Ông này là do là học bên kiểu như gọi là tư thục, còn bà kia là học trường công, thành ra là không học chung trường với nhau, nhưng biết, trong xóm với nhau biết mà. Trong đầu cứ tưởng đâu là bà còn sống, tại vì mới mấy kiểu như là mấy tháng trước còn gặp này nọ nọ kia. Cái vụ mà bà này bà chết như mình nói rồi, ông này ông đâu có biết. Đã tới bây giờ khi mà thấy được cái gương mặt đó rồi đó nghe, mà đang đu cột điện như vậy mà cái mặt trời ơi, nhìn kiểu giống như là nó nhợt nhạt mà nó rê lắm. Tại vì từ ngay cái chỗ mà ban công nhà ông này tới cục điện đó, nó khoảng cỡ đâu chừng hơn 10 mét. Hơn 10 mét là đủ để nhìn thấy gương mặt rồi mọi người. Đã, trời ơi, vừa thấy như vậy rồi bắt đầu là cúm người, bắt đầu là quay vô chạy xuống dưới la om sùm. Thì cái lý do tại sao la om sùm là lần này thứ nhất là sợ ma. Cái thứ hai là ông này nói, ủa? Tại sao lại là cái bà chị đó trong, ủa bà chết hồi nào vậy ta, tại sao bà thành ma rồi? Đó là ổng không có biết mà nó, trời ơi, mới cách đây mà từng hay từng lễ hay là sao đó thì mình còn thấy bà này nọ đâu mà tại sao kỳ vậy? Mới xuống đây la sùm trời đất. Đó thì mình xin phép đặt tên cho cái con ma đó, mình cái bạn nữ sinh mà thắt cổ đó, mình đặt tên là Trinh đi ha. À, mình đặt đại một cái tên thôi. Thì tại sao mình đặt tên là vì như vậy nè. Ông cậu ông chạy xuống ông la nó, ba mẹ ơi, ba mẹ ơi. Ba mẹ chạy ra hỏi vụ gì, nói, ủa, ba mẹ ơi, chị Trinh chỉ thành ma rồi hả? Sao thấy chị ba đu trên cục điện kìa. Hôm qua con về con thấy đứng mà con không thấy mặt. Mà sao hôm nay con thấy cái mặt. Ủa, chị Trinh hả, chị Trinh hả? Đã là vừa sợ ma mà vừa thắc mắc như vậy. Thì bắt đầu là ba mẹ nói, trời đất ơi, con Trinh nó thắt cổ tự tử cục điện đó, là mấy bữa nay mà chưa biết. Ủa, bà chưa nói nó nghe hả? Trời đất ơi, ông ơi, nó đi học về đó, nó có thèm dòm cái bản mặt tôi ở đâu. Nó vừa về đến nhà nó quăng cặp táp rồi nó tọt, nó chạy, nó ra tiệm điện tử nó chơi trần. Thành ra là nó chết đi đó đồ. Với lại hôm bữa mình dẫn nó về quê chơi 2-3 ngày đó, thì trong cái lúc đó là con Trinh nó tự tử nó chết. Thành ra là chắc giờ nó cũng không biết đó. Đã thì ba mới quay qua nó, trời ơi, thôi mày gặp Trinh rồi. Trời ơi, mấy ngày nay là rầm rộ. Biết bao nhiêu người gặp nó đứng ở đó hoài hỏi mày không thấy hả? Sáng đi học chở mày đi ngang mày thấy giang đèn này nọ, đồ trái cây, giấy tiền vàng bạc. Đâu phải là người nhà của bạn Trinh đó cúng đâu mọi người. Thứ nhất là những người sinh số đề. Cái thứ hai là những người người ta đi chợ sớm hay là kiểu như vậy đó, hay là đi làm về trễ hoặc là đi làm sớm đó, là đi ngang thấy. À, những người đó người ta kể lại là đi ngang thấy là cái bà đó. Tại vì cái lúc mà cái hiện trường bạn Trinh đó, bạn thắt cổ từ từ bạn chết đó, là bạn thắt không có cao. Bạn cột, bạn luồn cái cọng dây thừng vô trong những cái lỗ cột điện để cho người ta ghim cái cây người ta leo lên cho nó dễ đó. Đó thì khi mà luồn lên, nhón lên, luồn lên, thì khi mà thắt cổ rồi thì cái chân cách mặt đất đâu độ khoảng chừng 3-4 gang tay thôi, là nó thấp chủm ở dưới đây thôi, chứ nó không có cao. Đó, nên khi mà người ta kiểu như đi xe về sớm hay đi khuya gì kiểu như vậy đó, là chạy từ xa cái đèn xe chiếu lên thì thấy cái gì đó nó trắng trắng mà nó cứ lơ lửng. Tới gần là thấy rồi, xong một cái hình ảnh là một cô nữ sinh đang thắt cổ tự tử lơ lửng cái chân cách mặt đất khoảng chừng 3-4 gang tay, là do bị cột lên cái cọng dây bị treo cổ như vậy. Đó, người ta sợ quá đi, người ta mới ghé, người ta mới mua nhang, mua đèn, mua bánh, mua trái này nọ, đồ giấy tiền người ta đốt ở đó. Đó là một phần thì nó xin số đề thì mình cũng đã nói rồi. Nên những cây nhang ở đó không phải là do người nhà của bạn Trinh cúng, mà là do những người ở đó người ta gặp người ta cúng. À rồi thì lúc đó ông cậu này ông mới biết được toàn bộ cái câu chuyện là như vậy mọi người, hay là có thấy như vậy luôn. Thì sau đó khi mà nghe biết rồi, biết là bà Trinh chết như vậy rồi, thì sáng hôm sau là đương nhiên là ba mẹ cũng dẫn ra ngoài đó, cũng là một trong những người thắp cây nhang lên, cúng kiến lên, nhưng không vì xin số đề, xin số đốm gì cả, mà là thắp lên để nói ừ thôi đừng có cho gặp nữa. Đó là ba mẹ cũng dặn thôi, mốt mày chơi điện tử, điện tóm gì đó thì chơi, mày đi về sớm sớm đi. Đó rồi đêm hôm rồi đừng hạn chế ra ngoài ban công dòm. Tại vì ngặt nổi là cái cục điện nó cao quá đi, nên bây giờ không muốn nhìn đi chăng nữa thì cứ ra nhìn ban công là cứ liếc qua liếc lại là thấy cục điện, cứ liếc qua liếc lại thấy cục điện, tại vì nó quá nổi bật. Đó nên từ đó về sau, thứ nhất là đi chơi điện tử là phải về sớm. Cái thứ hai nữa đó là bắt đầu là mua những cái tấm màn, những cái sticker, những cái hình của ngày xưa, hình ca sĩ, K-pop rồi đó, là dán bít hết mấy cái cửa sổ lại để cho đừng có nhìn. Tại vì nếu mà không dán thì mình không muốn nhìn thì cái cục điện nó vẫn còn nằm đó. Nên ông này ông bị ám ảnh, ông sợ là một hôm đó, một hôm nào đó đêm hôm mình vô tình mà mình ngồi dậy, mình đi tiểu mà bật cái đầu dậy thấy bà đó bà đu cục điện cái nó chết nữa. Đó nên dán bít chịch lại luôn để không còn thấy nữa ha mọi người ha. Rồi sau đó bắt đầu là đương nhiên hết một năm tới đám giỗ đám quải kia rồi cũng không còn nghe ai nói tới là gặp cái cô Trinh nó cổ hiện về nữa. Chắc là sau cái giỗ đầu chắc là cổ cũng đi lên chùa hay là đi đầu thai gì đó rồi mọi người ha. Còn về nguyên nhân chính xác mà cái cô đó cổ thắt cổ tự tử á, là cũng do cái chuyện tình duyên. Sau này ông cậu cũng biết lớn hết rồi tìm hiểu thì mới biết là do lớp 12 rồi cũng yêu đương rồi ăn cơm trước kẽn hay sao đó, thì bắt đầu là mới đau buồn và mới thắt cổ tự tử như vậy. Đó rồi thì đó là nói về cái câu chuyện là gọi là ma đu cục điện như vậy, nó khá là ghê mọi người ha. Thì rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, thì đã mình nhân cái hôm nay cái giọng mình cũng đã khỏe lại rồi thì mình cũng sẽ không còn bán online nữa, thì mình sẽ cố gắng mình sẽ kể chuyện dài mọi người ha. Thành ra đừng chửi tôi, đừng nói là Vũ Mập lo bán rồi kể chuyện ngắn không có. Rảnh chút xíu là kể chuyện dài liền nhé, đừng bỏ tôi đi đâu hết trơn nghe không. Rồi thôi bây giờ là mình sẽ qua câu chuyện cuối cùng. Câu chuyện này thì vẫn là của bạn Ngân, bạn gửi về thôi, nhưng mà do được người nhà kể lại, lúc đó là do má kể lại, thì má của bạn Ngân có kể là không phải là cái câu chuyện này không phải là xảy ra trong xóm của má, thì ở dưới đây là một cái câu chuyện xảy ra ở dưới quê, ở dưới miền Tây mọi người. Thì ở dưới quê mình mọi người hay coi là nghe là xóm dưới rồi xóm trên, xóm giữa, xóm chùa, xóm cây đa, xóm cây đề kiểu như vậy đó. Thì ví dụ như là cái xóm của má là xóm trên, thì câu chuyện này là nó xảy ra ở dưới xóm dưới, cách cái xóm của má tầm khoảng cỡ một vài cây số. Thời điểm đó là má còn nhỏ lắm. Câu chuyện này là cũng được nghe bà kể lại luôn nha, bà ngoại, bà cố ngoại kể lại đó. Là cái thời mà còn chiến tranh loạn lạc á, thì có một cái xóm mình gọi là cái xóm dưới này đi ha. Thì cái xóm dưới này á, là thời điểm đó là chiến tranh loạn lạc là có bị cháy. Người ta gọi là không còn gọi là cái xóm dưới mà gọi là cái xóm cháy luôn. Là cứ lâu lâu là bị cháy, mà cháy cái này là không phải là cháy do tự nhiên, do ấy, mà cháy là do kiểu như chiến tranh chiến đồ, người ta tới người ta làm cháy đi. Đó, tuy vậy thì trái như vậy mà người ta vẫn ở và riết. Ví dụ như trong xóm đó có khoảng chừng 50 ngôi nhà là hầu như là trái, là trái hết đó. Cứ lần lượt từng căn trái hết. Cái rồi đó bắt đầu là có một thời điểm đó bắt đầu là do là trái nhiều quá thành ra người ta bỏ đi. Mới đầu người ta vẫn ở, người ta vẫn cố gắng, người ta giữ bám đất, bám trụ, bám quê hương. Nhưng mà do đó trái nhiều quá người ta mới bỏ đi hết, người ta không còn để lại những cái tàn cuộc thôi. Để lại những cái nhà bị trái xém tất cả mọi thứ, và kiểu như là những cái mồ mả này nọ đồ bị trái người ta chôn á. Sau bắt đầu là sau những cái năm 75 không còn chiến tranh gì nữa thì bắt đầu là những người ta mới hồi hương. Người ta mới quay về đó, người ta nhằm mục đích là như vậy, bây giờ hết trái rồi, bây giờ về đó thì đất của mình vẫn còn, đó, mình vẫn còn, mình tại vì mình lãnh đất lại, rồi sau đó là mình ở đó để nhằm mục đích là mình thờ cúng cho những người không may đã mất trong cái vụ trái đó. Ông bà của mình, anh chị em, con cái này của mình, ngày xưa đã từng chết trái trong cái xóm trái đó, bây giờ mình phải quay về, mình thờ cúng đây, nhang đèn. Đó là mọi người tưởng tượng không? Từ một cái xóm bình thường, sau đó bị cháy quá, bỏ đi hết. Sao bây giờ hết chiến tranh quay trở lại? Thì cái công cuộc mà quay trở lại hồi hương đó, nó không có được 100%. Nó chỉ được khoảng chừng 70-80% gì thôi. Còn 20% còn lại, người ta nói, thôi, không về nữa. Mình đã ở đây, mình lên tỉnh khác, mình lên Sài Gòn, mình lên Mỹ Tho, mình lập nghiệp được rồi. Mình không còn về đó nữa. Về đó làm chi? À, cái xóm cháy ngày xưa không còn gì để lưu luyến. À, đó là như vậy. Nên nó mới xảy ra một câu chuyện như vậy nè. Trong 20% những người không quay về đó thì mình nói nôm na tầm khoảng cỡ 10 ngôi nhà đi. Mình nói ví dụ như là 10 ngôi nhà đó là người ta bỏ, người ta không quay về đi. Thì những người quay về á là người ta bắt đầu là không lẽ giờ trong xóm mình để mấy căn nhà nó cháy xém như vậy hoài. Người ta cũng dọn dẹp, người ta cũng giống như là phát quang hết luôn. À, người ta làm cho rộng rãi, để người ta làm những cái sân đình, sân chùa đó, để cho mấy con nít nó tới nó chơi. À, thì từ cái lúc đó nó mới xảy ra những cái chuyện như này. Những người nào mà về đó, những cái vong hồn chết cháy mà người thân hồi hương về đó, có thờ cúng đàng hoàng thì không sao. Nhưng mà những cái ngôi nhà không về bây giờ đã được tháo dỡ, được làm sân này nọ rồi đó, mấy đứa con nít nó ra nó chơi thì nó hay bị kéo chân kéo tay. Câu chuyện này là không phải là câu chuyện chi tiết. Mình kể chuyện ma thường có những câu chuyện nó vô chi tiết, nhưng mà có những câu chuyện nó chỉ là kể bâng quơ bên ngoài, là do cái người gửi sao mình kể như vậy. Nên nó không vô chi tiết, là chỉ là nghe má kể lại là bản thân má ngày xưa cũng hay đi xuống dưới này chơi. À, mặc dù là cách xa như vậy, là lâu lâu xuống đây chơi, rồi bà ngoại chở xuống đi công chuyện, cái vô chơi với mấy đứa nít đó. Thì vô chơi thứ nhất là cảm thấy nó rất là lạnh lẽo, mặc dù là cái sân nó rộng lắm. À, cái sân mà những cái nhà trái ngày xưa bây giờ dỡ bỏ nó rộng rãi, rồi chơi 5-10 ô ăn quan, nhảy dây, những trò chơi nhân gian nó vui lắm. Đà, nhưng mà tới thứ nhất là lạnh. Cái thứ hai là đang chơi, cái tự nhiên có đứa khóc bỏ chạy về. À, là đó là những cảnh tượng má thấy. Còn những cái lời đồn là có đứa chơi 5-10 thì bị bắt, rồi kiểu như là bị nhốt, bị bắt trong bụi tre, rồi tùm lum tùm la hết trơn á. Rồi chơi ma lon, bị lon nẻ, gãy giò, rồi đủ thứ trò hết trơn. Đó, rồi đó là những cái đó ngoài sân. Còn về những cái người lớn á, thì người ta kể á, là có những người người ta đã từng thấy. Trong đó người ta thấy chỉ có đúng một cái vong hồn, kiểu gọi là vong hồn mạnh nhất mà hiện về rõ nhất á, là một vong hồn của một cái người bộ đội. Vong hồn người bộ đội đó không đầu và còn bị cục chân nữa. À, là do một cái bà kia, là bà có kể lại là tối hôm đó bà đang nằm ngủ. Những người lớn tuổi mà, thường đây là bắt đầu là những câu chuyện chi tiết nè. Đó là người lớn mà, thì thường á, là lớn tuổi rồi thì cũng khó ngủ. Tối bà đang nằm ngủ như vậy thì bắt đầu là bà nghe những cái tiếng như là bịch, bịch, bịch. Cứ 2-3 giây là nghe bịch, bịch, bịch. Cái bà nghĩ á, nếu như mà mít rụng đó, thì mít nào mà rụng dữ vậy? Rụng ví dụ như rụng 1-2 trái này nọ, mấy bây giờ nó cứ 2-3 giây nó rụng trái, 2-3 giây rụng trái thì mít rớt này nọ là không phải. Mà cái tiếng bịch bịch này giống như là cái tiếng mà bao gạo, nhiều khi là xe tới người ta chở gạo, người ta quăng gạo lên trên xe, hay là người ta xuống gạo cũng nghe bịch bịch địch vậy. Ủa nhưng mà gần chỗ nhà mình thì đâu có cái xưởng gạo gì đâu mà tại sao nghe cái tiếng này? Thì bà mới nghĩ một hồi nữa, bà nằm bà cứ nghe bịch bịch, và bà nghĩ cái tiếng bịch bịch là cái tiếng gì. Thì bà nghĩ hồi nữa, bà nghĩ ủa, hay là mấy đứa nhỏ, tại vì cái nhà của bà là rất là gần cái sân đó luôn. Nó ủa, không lẽ mấy đứa nhỏ giờ này nó còn chơi nhảy lò cò ha, nó còn chơi nhảy lò cò thì cái tiếng bịch bịch cũng nhiều khi là nhảy lò cò thiệt à. Đó, thì bắt đầu là bà cứ nằm hoài bà ngủ không được, thì bà mới lọ mọ bà ra bây giờ. Thì khi mà bà lọ mọ ra bây giờ thì bà thấy rõ ràng là một cái người mặc ở trên người một cái bộ đồ bộ đội như vậy. À, còn cặp nách nữa, cặp trong nách một cái nón cối nữa. À, nó có bộ đội mà nó ngang. À, và không có cái đầu, khẳng định một lần nữa là không thấy cái đầu đâu. Đó, và còn không có một cái chân nữa, một cái chân bên trái là chỉ tới đầu gối thôi. Và cái người đó họ đang nhảy bịch bịch bịch, nhảy qua nhảy lại, mà theo như bà nói là hình như cái người này họ đang kiếm cái căn nhà của họ vậy đó. Tại vì năm sáu căn nhà, chục căn nhà kia mình nói là người ta không về, là bắt đầu bây giờ là đã dọn hết trơn rồi, coi như là tam sao thất bản, nhìn không còn biết nhà cửa đâu nữa. Thì giống như cái vong hồn này là họ quay trở về quê, giống như là họ đi bộ đội, họ được tạm nghỉ, mọi người họ về quê, họ giấy phép, họ nghỉ phép đó, họ về bắt đầu họ không còn thấy nhà họ nữa, nên thành ra là họ nhảy bịch bịch bịch tới luôn để mà họ tìm cái căn nhà của họ. Trời đất ơi, bà này bà vừa thấy như vậy một cái là bà điếng hồn, bà sợ rồi. Đó là bà khép cửa lại, bắt đầu là bà nằm ở đó, mà cái tiếng bịch bịch nó cũng cứ còn hoài. Bà cứ nằm, bà cứ là mô Phật, mô Phật, mô Phật như vậy thôi. cái tiếng bịch bịch đó mãi cho tới khi mà con chó nó sủa cái gâu, con gà nó sủa cái ỏ o cái thì bắt đầu là mới hết á. Có nghĩa là gà gái chó sủa là trời bắt đầu hừng sáng rồi thì cái tiếng bịch bịch đó bắt đầu là nó mới hết. Bà mới đem cái câu chuyện đó bà kể cho những người ở trong xóm nghe. Thậm chí có những người nói bà gặp như vậy nó còn đỡ. Chứ còn tụi tôi ở đây nó tới nhà, nó gõ cửa, nó hỏi đường. Trời đất ơi, nghe tao nói cái gì thiệt không mày? Đừng có xạo nha. Nó trời ơi, nó giỡn chơi làm gì? Tôi đang nằm ngủ như vậy thì tôi cũng nghe như bà. Tôi nghe cái tiếng sao mà nhảy cờ bịch tôi nói trời đất ơi. Thì toàn là những căn nhà mà gần cái mảnh đất nó mới gặp thôi. Còn những cái nhà mà sâu sâu bên trong là không có thấy. Đó, thì bắt đầu là cũng nghe bịch bịch đó này, mấy đứa nhỏ không lẽ giờ đêm hôm nó nhảy lò cò hay sao đó. Đó rồi cũng đi ra, thì khi mà đi ra cái cũng dòm dòm cái thấy là có một cái người, cái lúc đó không có phát hiện được là họ không có đầu, chỉ là nhìn là họ không có chân thôi. Thì cái chuyện mà ngày xưa những cái người thương binh này nọ, thương binh liệt sĩ mà không có chân thì nó cũng bình thường. Đó, chỉ có thấy là lạ lạ là sao cái người này họ đứng ngay trong sân nhà mình, họ đội cái nón mà sao cái nón nó thấp quá đi. Là kiểu như là cái nón họ thấp tới nỗi mà giống như là không có cái đầu luôn vậy đó. Nhưng mà tại vì là do là cái nón cói nó che mất rồi nên thành ra là không thấy được. Đó, họ đứng chỉ có một chân hai tay đứng nghiêm như vậy nè. Đó, không còn cặp nách cái nón cói nữa mà tại vì cái nón cói đang đội ngay trên cái cổ rồi. Đó, đứng một chân thì cái người này họ nói ủa sao cái người này họ có một chân mà họ đứng hay dữ vậy ta. Tại vì thường một chân là mình phải có chống nạng hay cái gì đó mình đứng mới được đúng không? Mình mới giữ thăng bằng mà sao cái người này họ đứng vậy? Thì ở trong đây tao cũng hỏi ra anh ấy, tại vì thấy cũng mặc đồ bộ đội mà thời điểm đó là thời điểm những cái năm mà cũng khoảng cỡ tám mấy kiểu như vậy mọi người, thì những người bộ đội lúc đó thì mình kiểu như là mình nhìn thì mình cũng kính nể. Những người mà đã từng kiểu như là ấy mà mọi người ha, bắt đầu mới hỏi nó ủa chú bộ đội sao giờ đây ghé nhà tôi làm gì? Thì cái người đó họ còn lên tiếng nữa, họ nói là chị anh ơi là cho tôi hỏi là nhà của bà Năm này nọ đổ đâu, ví dụ như là bà Năm xẻo ở đâu kiểu như vậy. Thì đó là những cái tên bà Năm Xẻo, bà Sáu Ú, bà Bảy Bánh Tét kiểu như vậy, là những cái tên có thật. Những cái tên mà của những người đã từng ở đó, và có thể là chưa mất nữa mà họ kiểu như là bị trái quá, họ bỏ xứ đi, họ không quay về, họ không hồi hương nữa. Thì vì lý do họ không hồi hương nên những người ở đây họ không có biết. Những người sanh sao đẻ muộn như má của bạn Ngân này nọ rồi nè, thì đâu có biết tới những cái tên đó. Cái gì? Bà Năm Xẻo là bà nào ta? Tôi biết bà Năm bán bánh ú ở đầu xóm, tôi biết chứ bà Năm Xẻo là bà nào? Thì cái người đó họ còn trả lời nói bà Năm Xẻo ngày xưa bà cất căn nhà ở đây nè, chỉ ngoài sân á. Bà cất căn nhà ở đây nè, mà bây giờ căn nhà ở đâu mất tiêu rồi, tôi con bà Năm Xẻo. Đó, tôi đi bộ đội về mà giờ sao tôi không còn kiếm thấy nhà của má tôi nữa. Má tôi cất căn nhà ngay đây nè. Thì khi mà chỉ lại cái mảnh sân rộng đó mà có cất căn nhà ngay đó là những người ở đây là tự động biết. Những căn nhà đã từng nằm ở đó là những căn nhà ngày xưa cháy, có người mất, có người chết cháy rồi bắt đầu người ta bỏ đi, người ta không hồi hương nữa. Đó thì lúc đó là biết rồi xong. Hỏi căn nhà đó là chỉ là vong vía này nọ đồ là mới hỏi thôi chứ thật ra là không ai biết cả. Là ở đây bắt đầu điếng hồn đơ đơ người tôi không biết. À là ở đây đây, còn cảm ơn nữa nha. Dạ dạ thôi cảm ơn, bắt đầu mới quay lưng mới nhảy bịch đi. Thì bắt đầu là lúc đó bắt đầu mới cởi cái nón ra, mới kẹp vô nách. Thì khi mà cởi cái nón ra là không thấy cái đầu đâu hết, thấy nguyên một cái vai là coi như là nó thẳng bưng như vậy rồi. Ngay cái chỗ nó lõm vô trong đây là tao nói ngang máu me này nọ rồi, rất là ghê. Là nhảy bịch này nọ đi, là ở đây bắt đầu là xỉu lên xỉu xuống, la làng la sớm kể lại như vậy. Rồi cũng có những người tới hỏi đường xong nha, rồi còn tới nhảy bịch tới, rồi còn xin cơm này nọ rồi nữa, cũng nói là thôi tôi đi bộ đội về tôi kiếm nhà bà Sáu Ú kiểu như vậy. Có nghĩa là cái vong hồn đó họ đi họ về họ kiếm nhà người này, họ kiếm nhà người kia luôn, kiếm nhà má mình không được rồi kiếm nhà hàng xóm của má mình chẳng hạn vậy. Đó kiểu như vậy ha mọi người, rất là thương luôn ha. Đó là bắt đầu là tôi về tôi kiếm không thấy thôi, bây giờ tôi lỡ đường đói bụng quá cho tôi xin chén cơm kiểu như vậy. Đó thì thôi thấy bộ đội cũng tội nghiệp mình vô mình cũng múc cho tô cơm đi ra. Thì khi mà đi ra bắt đầu là cũng để tô cơm cũng như đem ra ngoài không, kiểu như là thật sự là cũng không có dám mời vô nhà mọi người. Nó cũng có một vài cái lý do tế nhị không có dám mời vô nhà. Đó thì để cái tô cơm ở đó quay qua quay lại thì cái người đó biến mất tiêu. Đó, thôi chắc là nhiều khi người ta đi đâu đó thôi, mình cứ để tô cơm nó cho ăn đi, rồi sáng mai mình ra mình lấy. Đó, thì tới sáng hôm sau thì như mọi người đã biết rồi, đi ra cái chén cơm nó thiêu, đồ ăn nó ôi mốc hết trơn như vậy luôn. Mà còn y nguyên nha, không giống như là không ăn, còn y nguyên như vậy. Là biết vong vía là về. Mới hỏi những người lớn tuổi, ừ, bà Năm Xẻo là ai, bà Sáu Ú là ai. Thì những người mà người ta hồi hương, những người lớn, thời điểm đó là 70-80. Thì mình nghĩ tới bây giờ, nếu như họ còn sống là 100 rồi đó, 100 tuổi á. Đó thì ở bà Năm Xẻo hồi xưa, trời ơi, nhà bà trong khoảng sân đó, ngày xưa bà trai, chết trai là có bộ đội nó về, nó bị thương binh vậy đó, lúc còn trước 75, nó thương binh như vậy thôi là cho xuất ngũ là về quê, đó là về quê này cũng nằm ở đó, thì do thương tật như vậy thì cái lúc mà bắt đầu là trái chiếc này nọ đồ bùng lên thì ở đây người ta bỏ chạy hết rồi, còn không có lo được tại vì cũng không có chân mà, thành ra là cũng do chết trái luôn. Cái sau đó thì bà Năm Xẻo thì bà còn sống, thì bà cũng đã trôi dạt tứ xứ gì đó, nhưng mà tới khi mà hồi hương về thôi chắc là bà không còn gì ở đây nữa, con cái cũng mất rồi, chồng con cũng mất trong cái vụ trái như vậy luôn, thành ra là bà không có chịu hồi hương, bà bỏ xứ bà đi luôn như vậy đó. Thì khi mà biết được câu chuyện đó rồi thì người ta mới biết cái vong hồn bộ đội mà tới hỏi nhà rồi đi lòng vòng tìm nhà rồi xin cơm là những cái người thân của bà Năm Xẻo là như vậy ha. Sau đó rồi đó bắt đầu là cộng thêm cái chuyện mà con nít nó chơi ở đó nha, nó bị kéo chân, nó bị giấu trong bụi tre này nọ rồi đó, bắt đầu là người ta biết rồi, nó nói thôi bây giờ đó là sẽ rào cái sân đó lại, làm một cái miếu nho nhỏ thôi để mà cúng những cái vong linh đã mất, đã chết cháy trong những cái khu đất đó. Đó, cái miếu thì nhỏ nhưng mà cái sân á thì là người ta rào lại hết luôn để tránh cái trường hợp là những đứa con nít nó có thể vào đó nó chơi, là như vậy mọi người ha. Thì đương nhiên khi mà làm xong cái miếu rồi là người dân người ta cũng lâu lâu quẩn quẩn, người ta đi ngang này cũng thắp nhang này nọ đồ, có gì cúng đó là không còn ai thấy cái vong hồn nó hiện về nữa. Nhưng mà cho tới sau này thì cái miếu đó cũng đã biến mất rồi, tại vì sau này thì kiểu như là gọi là đất chật người đông mà, rồi về đó bắt đầu là cũng người ta cũng mua những miếng đất đó lại, hay là sau đó người ta cũng cất nhà lại ở bình thường. Thì bây giờ không còn là một cái xóm hoang vắng nữa, cái xóm trái đó không còn là hoang vắng nữa, thậm chí là bây giờ cái xóm trái nói là không biết luôn, nó đặt tên một cái xóm khác là xóm cây đa, xóm cây đề, xóm chùa, xóm chiền, xóm gì đó, là người ta đã đổi tên luôn cái xóm trái luôn rồi. Và kiểu như là tam sao thất bại giật đổi sao dời rồi thì mình cũng nhìn không còn ra cái mảnh đất ngày xưa nữa hả mọi người ha. Nhưng mà má của bạn Ngân thì biết, má nói xuống đó nếu mà đi tới đi lui vài bước chắc là sẽ biết được là cái căn nhà nào đã từng trên cái mảnh đất ngày xưa, cái miếu ngày xưa ha mọi người ha. Nhưng mà thôi cũng không có muốn nói chính xác hay làm gì, tại bây giờ người ta đang cất nhà xây yên ổn, cái gì nhiên tới nói ừ ngày xưa chỗ này có miếu bộ đội, nhà trái có dông có dí hay sao được. Người ta chọi đá bể đầu chứ đâu phải giỡn mọi người ha. Tới bây giờ là coi như câu chuyện nó đã trôi vào quên lãng luôn rồi ha. Rồi thì đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay nữa, trời ơi. Cố gắng kể dài dài cho mọi người, nếu mọi người có nghe kỹ đó thì mọi người thấy là cái khí khúc cuối mình nói có vẻ là cái giọng mình nó hơi tưa tưa ha mọi người ha. Thôi kệ thì không sao đâu, mình sẽ cố gắng uống nước ấm cho nó tốt cái giọng lại mọi người. Đó là lý do tại sao Du Mập rất là sợ kể quá dài, kể dài dài hơn một tiếng chút xíu thì được, chứ còn dễ kể dài quá là cái cổ họng nó chịu không nổi, tại vì mình kể chuyện hàng ngày mà, y như giáo viên đứng lớp kể chuyện ma cho những học trò nghe mọi người ha. Thôi giỡn là cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha, nhớ nha, mình hiện tại bây giờ vẫn còn đang bán ở ngoài, bán bánh trung thu ở ngoài hai chi nhánh của mình, thì nếu như mà tiện thì mọi người có thể là dành chút thời gian chạy cái đó. Bây giờ ở ngoài đó là đang được giảm giá tặng sản phẩm này nọ rất là nhiều, nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi lắm đó, nên chạy, mà còn có 1-2 ngày nữa thôi là tới Tết trung thu rồi, nên tranh thủ chạy cái đó để mà mua bánh, mua đâu cũng vậy thì mua giùm mình cảm ơn nha. Mua cho hết luôn để mình dọn quầy luôn, mình nghĩ coi như là kết thúc mùa bánh trung thu 2022 luôn nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha, dưới mặt xin chào tất cả mọi người.